Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, có phục hay không? Nhìn lấy Diệp Chi Thu hiện tại bộ dáng, Thương Huy học viện học viên đều buồn cười, nhưng bọn hắn muốn cười cũng không dám cười, sợ hãi bị lão sư thu được về tính sổ sách, nhẫn 10 phần vất vả. Diệp Chi Thu bị điện giật 4-5 lần, cái này mới phản ứng được. Hắn là bị người dùng hồn cốt kỹ đánh bất ngờ. Hỗn đàn, ta muốn thay cha ngươi thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Thật vất vả trang cái bước, kết quả trang thành đần độn. Hắn sao có thể buông tha Đường Cửu đâu? Ồ, muốn dạy dỗ ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Con rùa lớn. Đường Cửu vừa nói xong, Thương Huy học viện nữ sinh cũng nhịn không được trộm cười rộ lên. Cái này đẹp trai một chút nam sinh làm sao biết lão sư ngoại hiệu đâu. Diệp Chi Thu khí gần chết, hắn ghét nhất người khác gọi hắn con rùa. Hắn cũng không bao giờ dùng ô quy vương bát đản mắng chửi người. Tốt, có dũng khí, phóng thích ngươi võ hồn. Diệp Chi Thu băng sơn phá nát biến mất. Lạnh lùng chừng lấy Đường Cửu, làm sao có thể tìm về mặt mũi đâu. Cái kia chính là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép cái này không trời cao đất rộng tiểu hỗn đản. Sau đó dẫm lên hắn, hỏi hắn có phục hay không. Hắn thì là đối phó chế giễu hắn người, đem đối phương đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Sau đó có thể ngạo nghễ nói, rùa đen thế nào, con rùa thế nào. Lão tử đây là rùa đen bên trong vương giả, con rùa bên trong cực phẩm, huyền quy. Đường Cửu khinh thường lắc đầu, đánh ngươi còn dùng mở võ hồn, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Cái gì? Diệp Chi Thu tức đến méo mũi, cái này so với chính mình còn có thể đựng. Nhưng là, Thương Huy học viện nữ sinh lại cùng nhau kinh hô, rất đẹp a. Nhìn Chu Trúc Thanh thẳng nhíu mày, làm sao cái này dùng nhiều si đâu. Đã, chính ngươi muốn chết, vậy liền không trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Chi Thu âm lãnh cười, há mồm phun ra một đạo hàn khí. Chính là hồn kỹ, huyền thủy băng phong, những nơi đi qua, tạo thành bất quy tắc vụn băng. Cẩn thận, cái kia huyền thủy cực hàn, đóng băng thân thể. Đóng băng bắp thịt, Đường Tam nhắc nhở, Tam ca, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so chúng ta lão đầu tử đáng tin hơn nhiều lắm, còn biết quan tâm ta. Đường Cửu quay đầu nhe răng cười một tiếng, sau đó, Đường Cửu liền bị huyền thủy băng phong ở. Cái này, thì kết thúc, Thương Huy học viện nữ sinh nhất thời thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ liền không thể lại đẹp trai lại có thực lực sao? Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai trông thì ngon mà không dùng được. Liền sẽ múa mép khua môi công phu. Diệp Chi Thu cười lạnh. Có thể vào thời khắc này. Đường Cửu lại tại băng bên trong cười nói. Con rùa lớn, lôi điện đến rồi. Đánh chân trái của ngươi. Cẩn thận, ầm một tiếng. Một tia chớp đánh xuống, bổ vào Diệp Chi Thu chân trái phía trên, đem Diệp Chi Thu điểm đến toàn thân run lên, chua thoải mái vô cùng. Lại tới, chân phải, Đường Cửu nhắc nhở, lần này, Diệp Chi Thu đã có kinh nghiệm, tranh thủ thời gian nâng lên chân phải, lôi đình bổ trên mặt đất, nổ ra một cái hố đất. Ai, đúng, chân trái, chân trái. Chân phải, đi đi đi, muốn không phải sợ Diệp Chi Thu nghe không hiểu tiếng Anh. Đường Cửu thật vô cùng giống kêu, lép lép gâu gâu gâu. Bất quá, khoan hãy nói, bị điện giật Diệp Chi Thu nhảy còn có thể. Hắn đỉnh lấy một thân bích lục con rùa xác, lanh lợi vui cảm giác 10 phần. Ta lần đầu nhìn đến lớn như vậy một cái lục xác con rùa lớn. Nhảy cái này vũ đạo, quả thực cay ánh mắt a. Đường Cửu cười ha ha, tận đến giờ phút này, mọi người đoán hiểu được, Đường Cửu đây là trêu đùa Diệp Chi Thu, Chu Trúc Thanh che miệng cười khẽ, nhịn không được ngang liếc một chút Đường Cửu. Cái này tính khí thật sự là không có người nào. Bất quá chữ Vinh Vinh lại thập phần vui vẻ, đầy mắt ý cười. Hậu chi hậu giác Diệp Chi Thu sắc mặt càng đen hơn. Nổi giận cuồng hống, thì nhất quyền đánh tới hướng đóng băng. Băng khối vỡ vụn, lần này, Diệp Chi Thu muốn để Đường Cửu biết. Hồn vương đáng sợ, hắn thôi động toàn thân hồn lực, gắng đạt tới một kích này vì hắn rửa sạch sỉ nhục. Thương Huy học viện học sinh nhìn thấy Đường Cửu vậy mà không trốn không né. Muốn cùng lão sư cứng rắn, đều cùng nhau lên tiếng châm chọc. Thật sự là ngu xuẩn, vậy mà cùng một cái hồn vương hợp lực lượng. Tiểu tử kia xem ra nhiều nhất 13 tuổi. Hồn lực tối cao cũng liền cấp 23 hai bên. Cho dù lão sư không phải cường công hệ, coi như không thích hợp võ hồn, bằng vào tự thân lực lượng, cũng có thể đánh gãy xương cốt của hắn. Có thể huống chi lão sư còn lái võ hồn. Tiểu tử này, phải xui xẻo. Tại Thương Huy học viện khinh thường trào phúng bên trong, Đường Cửu lại bình thản duỗi ra một đầu ngón tay. Tiểu Cửu muốn làm gì? Muốn dùng một đầu ngón tay ngăn trở hồn vương toàn lực nhất kích sao? Đái Mộc Bạch sợ ngây người. Đây là có nhiều tự tin. Đây chính là các ngươi nói. Đánh tơi bời Triệu lão sư mãnh nhân sao? Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt nhìn. Ngay một khắc này, mọi người thấy lớn nhất cảnh tượng khó tin. Diệp Chi Thu cuồng bạo nhất quyền, lại bị một cái ngón tay thon dài chống đỡ, để hắn không thể thốn kinh. Thời gian dường như ngay một khắc này đứng im, lưu lại chỉ có thật sâu rung động. Những cái kia chế giễu Đường Cửu học viên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Bọn họ rốt cục thấy được, cái gì mới gọi khủng bố? Cái này sao có thể? Diệp Chi Thu đầy mắt hoảng sợ, hắn căn bản không tin tưởng đây là sự thật. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng cùng cường đại cỡ nào thân thể mới có thể làm đến. Lực lượng của ta xưng thứ hai, đại lục này thì không ai dám nói là đệ nhất. Đường Cửu nhàn nhạt mở miệng, sau đó đúng sai nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, Diệp Chi Thu cả người tựa như là bị bắn ra đi hỏa tiễn. Bay ngược mấy chục mét, tại trên mặt đất cày ra một cái thật sâu cống rãnh. Sau cùng trùng điệp đâm vào trên đại thụ, lúc này mới dừng lại phi hành. Thương Huy học viện không thể tin rụi rụi con mắt. Hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh sự tình. Cái này còn là người sao? Không ra võ hồn, thì lợi hại như vậy. Cái này phải có bao nhiêu lớn lực lượng? Chu Trúc Thanh bưng kín môi đỏ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Đường Cửu mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, thực lực này làm sao lại tăng vọt đến nước này? Ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Mã Hồng Tuấn gương mặt sùng bái, về sau có như thế cái đại ca chiếu vào, ai còn dám cùng hắn đoạt nữ nhân? Thả ra Tiểu Cửu ca, ta hoảng sợ bất tử hắn. Đường Tam khóe miệng giật một cái. Chính mình cái này thực lực của đệ đệ thật sự là mê chi tăng trưởng. Lời nói phụ thân của mình, xác định không phải nhặt về tới một người hình hồn thú. Chỉ có Tiểu Vũ tức giận cho Đường Cửu thè lưỡi, ra vẻ cái gì, so lực lượng, nhà ta Nhị Minh phân một chút bên trong đập chết ngươi. Hừ, con rùa lớn, có phục hay không? Đường Cửu đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía vừa mới bò dậy Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cảm thấy tay xương đều sắp bị đánh nứt. Trong lòng đều muốn chửi mẹ. Cái này còn là người sao? Chính mình thế nhưng là hồn vương, lại bị nhất chỉ đánh bay. Cái này về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người? Ta không phục, ta mạnh nhất là phòng ngự. Ta cũng không tin, ngươi có thể đánh phá phòng ngự của ta. Diệp Chi Thu phát động thứ nhất hồn kỹ, huyền quy chiếm hữu, trên người bích lục mai rùa càng thêm cẩn trọng. Hắn tại há mồm phun ra một đạo huyền thủy quấn quanh ở trên thân. ngưng kết thành từng tầng màu xanh lam bông tuyết. Bông tuyết càng ngày càng dày, cuối cùng tạo thành băng khải, bám vào tại bích lục mai rùa phía trên. Diệp Chi Thu lúc này mới hướng về phía đường cửu vạch vạch ngón tay nói. Đến, đánh ta a! Đường cửu sững sờ, loại này kỳ hoa yêu cầu. Chính mình là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.